Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, 383. Chương 383 Trường Xanh Nhị Tam Dự, sinh hoa hoa đây là cái việc tay chân, Trường Xanh luôn mãi nghiên cứu sau phát giác, các sư huynh đệ trong miệng cái gọi là một đêm bảy lần lang hắn vô pháp làm được, vô pháp làm được. Là có ý tứ gì tạo không? Vô pháp làm được ý nghĩa cái gì tạo không? Vô pháp làm được Hắn thế nhưng liền hai lần đều không được. Sự tình quan một con cương thi nam tính tôn nghiêm cùng. Cả đời tính phúc, hắn thực yêu thương. Yêu thương mỗ chỉ cương tự nhiên không thể đem loại này hạ thấp cương thi hình. Tượng sự tình cầm đi cùng những cái đó sư huynh sư đệ nhóm tham thảo nghiên cứu. Hắn bắt đầu thường thường lưu tiến lão nhân thư phòng các loại phiên thư, một ngày nào đó phát giác. Chính mình chân quý bản ngự nữ tâm kinh thế nhưng không thấy. Vì thế toàn bộ thục sơn đều là lão nhân tiếng gầm gừ. Tiểu tứ cho người ta lăn ra đây, lăn ra đây, lăn ra đây. Đem lão tử thư lấy về tới bắt trở về lấy về tới. Mỗ chỉ cương thi đang ở cái các sư đệ tham thảo thư thượng mất hồn 18 chiêu. Đối này tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ. Các sư đệ khó được nhìn đến như vậy một quyển xuất sắc tuyệt luân thư. Tỏ vẻ có đại sư huynh đỉnh. Bọn họ không sợ. Như vậy xuất sắc thư thế nhưng bị sư phụ cất chứa. Sư phụ ánh mắt thật sự hảo a. Sư huynh sư đệ nhóm ngo ngoe dục dịch cũng muốn đi sư phụ thư phòng một du. Cũng tìm bổn như vậy tinh mỹ tuyệt luân thư tới giải khát, nhưng loại này ý tưởng bọn họ cũng chỉ là phóng trong bụng ngẫm lại. Bọn họ không dám có người dám a. Các sư đệ từng cái xúi dục đại sư huynh lại đi tìm xem sư phụ còn có cái gì thư, đại sư huynh tâm. Tình thực trầm trọng. Hắn không để ý tới này đó các sư đệ, liền thư cũng không cần liền trầm mặc đi rồi, mỗ chỉ cương hiện tại tâm tình thật không tốt. Phi thường không tốt, thư thượng những cái đó các nam nhân đều là tùy thời tùy chỗ muốn tới thì tới. Thư thượng này đó nữ nhân nhóm đều là mặt mày hàm xuân bị làm cho dục tiên muốn chết, chính là hắn. Ca lại không có như vậy phản ứng a, giờ khắc này hắn thật sâu nghĩ lại. Dùng chính mình thông minh vô địch cương thi đầu óc bắt đầu tỉnh lại chính mình hành động, chính là suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn đột nhiên cảm thấy muốn cho Minh ca phiêu phiêu dục tiên. Đầu tiên một cái cơ bản điều kiện chính là hắn đến cùng thư thượng đám nam nhân kia giống nhau một đêm 7 lần hoặc là một đêm 13 thứ. Nếu là không như vậy cái phần cứng tồn tại. Hắn liền tính tưởng lại nhiều cũng vô dụng, mỗ chỉ cương cảm thấy chính mình cương sinh tại đây một. Khắc lâm vào vô tận trong bóng đêm, hắn cuối cùng biết chính mình vì sao làm Minh ca hoài không. Thượng oa oa, bởi vì năng lực của hắn không được a o, buổi tối ngủ thời điểm. Xưa nay gấp gáp mỗ chỉ cương hôm nay thế nhưng hiếm lạ xúc ở giường giác, Minh ca tỏ vẻ hôm nay rốt. Cuộc có thể ngủ ngon, nàng quyết đoán cuốn chăn nhắm mắt ngủ, yếu ớt mỗ chỉ cương bị Minh ca này phản ứng cấp thương tới. Rồi, buổi tối lệ thường vận động đối Minh ca thế nhưng là có thể không tồn tại. Này càng thêm thuyết minh hắn phần cứng không được a. Mỗ chỉ cương yên lặng quay đầu đối mặt tường. Khởi động tự mình ghét bỏ hình thức, liên tiếp hơn 10 ngày mỗ chỉ cương đều không có chạm vào. Nàng, hơn nữa các sư đệ từng cái đều tới tìm nàng cáo trạng. Nói mỗ chỉ cương thấy ai liền ném ai. Chuyên nhặt nam ném, đại sư huynh như vậy cuồng bạo cầu trấn an a, Minh ca. Có cuồng bạo sao? Ở nàng trước mặt Trường Xanh thực ôn nhu thực chi kỷ a. Bất quá Minh ca vẫn là khiêm tốn tiếp thu các sư đệ ý kiến. Bởi vì sư phụ lại bắt đầu tra tấn nàng a. Các loại tìm việc, nàng không cần tưởng cũng biết cùng mỗ chỉ cương có quan hệ, buổi tối ngủ thời điểm chủ động cùng. Trường Xanh đáp lời, Trường Xanh, ngươi trong khoảng thời gian này có phải hay không có cái gì tâm sự a? Loại này tâm sự như thế nào có thể nói xuất khẩu? Mỗ Chỉ Cương yên lặng rơi lệ. Nga, hắn liền nước mắt này ngoạn ý đều mộc có. Hắn chỉ có thể yên lặng đem móng vuốt cào ở trên tường. Một chút lại một chút. Hai ngày này tường đều bị hắn cào một đại lỗ thủng. Để ngừa Minh Ca nhìn đến, hắn buổi sáng sẽ săn sóc làm Minh Ca trước rời giường hắn tới gấp chăn. Sau đó dùng chăn đem kia động lấp kín. Buổi tối săn sóc trải giường chiếu. Dùng chính mình đem kia lỗ thủng lấp kín. Hắn tính toán chờ cái kia động cào đến có thể đem trình hắn chứa thời điểm. Hắn liền xúc đi vào làm một mặt làm người nhìn không tới tường, bất quá. Hắn nếu là đem chính mình buồn bực nói cho Minh Ca. Minh Ca có thể hay không cười nhạo cũng quang hắn. Minh Ca như vậy ôn nhu, hẳn là không thể nào. Nói sao, Trường Xanh, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái a? Chẳng lẽ là Trường Xanh tốc độ tu luyện quá nhanh có di chứng? Minh Ca có chút thấp thỏm, nàng hậu chi hậu giác phát hiện Trường Xanh thật lâu đều không có chạm qua nàng. Nàng còn tưởng rằng Trường Xanh là đối loại chuyện này không có gì hứng thú đâu. Rốt cuộc thân là một con cương thi, Minh Ca cảm thấy loại này vận động đối cương thi tới nói khả năng không có bất luận cái gì cảm quan. Thượng kích thích, hiện tại xem ra, hẳn là cùng các sư đệ cái gọi là cuồng bạo có quan hệ. Trường Xanh tiếp tục cào chảo, hắn cả người đều không thoải mái, nơi nào đều không thoải mái anh. Chính là hắn nên như thế nào mở miệng nói chuyện. Ngô, nếu là Minh Ca có thể chủ động hỏi ra tới thì tốt rồi, hắn hảo muốn đi ôm hắn ca a. Chính là vô pháp thỏa mãn nhà mình nữ nhân loại sự tình này làm hắn thật sự không mặt mũi đối. Càng vô pháp nói ra, Trường Xanh, ngươi ngủ rồi sao? Minh Ca ngáp một cái, cương thi loại này sinh vật hẳn là sẽ không cùng người giống nhau quanh co. Lòng vòng, Minh Ca trong lòng Trường Xanh chính là có chuyện nói chuyện. Có dám đánh dám cương thi, tuy rằng ngẫu nhiên có chút tiểu thông minh, nhưng hắn thông minh đó chính là xuẩn a xuẩn. Nàng cũng thật không nghĩ tới giờ phút này Trường Xanh rối rắm ruột đều mau chặt đứt, liền hỏi vài. Câu hỏi không ra cái gì, mí mắt lại hảo trầm trọng, Minh Ca dứt khoát híp mắt ngủ, ân, có nói cái gì ngày mai nói đi, mỗ chỉ còn chờ Minh Ca tiếp tục dò hỏi trấn an cương thi chờ đến hừng đông cũng không nghe được Minh Ca thanh âm. Hắn yếu ớt tâm linh lại lần nữa đã chịu 120 phân bị thương. Nghĩ đến tối hôm qua vốn dĩ phải làm chi tâm tỉ tỉ. Nhưng kết quả đã ngủ. Hôm nay cũng không thể lại mặc kệ mỗ cương tiếp tục đi ném những cái đó các sư đệ. Minh Ca cũng thật sợ dẫn phát nhiều người tức giận a. Cho nên sáng tinh mơ nàng quyết đoán xoay người đến mỗ Chỉ Cương trên người. Ân, tiếp tục tối hôm qua đề tài. Bất quá trên tường cái kia đại lỗ thủng là chuyện như thế nào? Minh Ca nháy mắt liền cảm thấy vấn đề tựa hồ hảo nghiêm trọng a. Nàng nếu là lại không giải quyết, này chỉ cuồng bạo bên cạnh cương có hủy đi phòng ở xu thế, bò ở mỗ cương trên người. Minh Ca đôi tay bắt lấy hắn lỗ tay nhu nhu hỏi, Trường Xanh, ngươi còn chưa ngủ tỉnh a? Gia hỏa này mí mắt rõ ràng ở động, hơn nữa chỗ nào đó cũng ở đỉnh nàng được không? Giả bộ ngủ. Minh Ca dứt khoát duỗi tay đi bắt hắn phía dưới, ngao. Mỗ Chỉ Cương như là bị chạm được lôi khu nhảy dựng đứng dậy xúc ở góc giường. Ca, ngươi đừng chạm vào ta. Ở mỗ cương trên người Minh Ca không bố trí phòng vệ bị ném tới trên mặt đất, phát hiện chính mình thương tổn Minh Ca, mỗ cương vội đem Minh Ca từ trên mặt đất kéo. Có hay không sự, ta không phải cố ý. Minh Ca quay người phát gục hắn. Vì cái gì? Không cho nàng chạm vào hắn. Đây là cái gì chạm huống? Chẳng lẽ chính mình dục vọng rất cường liệt đem loại này cương thi cấp dọa tới rồi? Mà chứng nàng thực sự có như vậy khủng bố. Giờ phút này Minh Ca đáy lòng thật sự bị thương a. Canh 2, vé tháng còn kém 6 chương thượng 90. Lên không được nói có phải hay không mập mạp hôm nay không cần canh 4 a ngao. Hết chương.